Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, chương 1845, máy móc đau khổ. Người máy, Hoàng Đạo cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Nếu như hắn thật sự là người máy, không có khả năng không có phát hiện. Khả năng duy nhất là, phía sau, Bạch Quang Hạ xuất hiện một khối to lớn bóng ma. Hoàng Đạo thu hồi suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, phía trên, một cái to lớn nhện chính dọc theo tơ nhện chậm rãi trượt xuống. Có chừng ba tên người trưởng thành kích cỡ, nhện chỉnh thể hiện màu xám đen, nhưng là bên ngoài thân phảng phất có được lưu động dầu mỡ hình dạng màng mỏng. Màng mỏng tại bạch quang chiếu rọi xuống, phảng phất thuốc màu, biến đủ mọi màu sắc. Tại quan sát 2 giây về sau, Hoàng Đạo bỗng nhiên phát hiện tại trong tầm mắt của mình. Nhện trung tâm bộ vị phảng phất hư không tiêu thất, chỉ còn lại 8 đầu chân nhện treo ở tơ nhện bên trên. Đêm tối gõ thể xác không người thức tỉnh nhường người mê loạn không nên rời khỏi. T, dệt không động mạng mảnh vỡ thiếu hụt tìm về con nhện mỹ lệ nguy hiểm cầu. Chấm ngoặc kép, liên tiếp giống như dây đàn đàn tấu cao âm truyền vào Hoàng Đạo trong tai. Lời nói nội dung phảng phất có liên hệ. Nhưng lại hoàn toàn không có cách nào chuẩn xác làm rõ ý tứ trong đó. Con nhện, thanh niên giãy giụa lấy đứng lên. Này nọ ta mang đến. Hắn đem tay phải vươn hướng tay trái cánh tay. Đem tiền ống nhẹ nhàng đẩy ra. Tiền ống trung tâm, có một cái màu đỏ vỏ sò. Hắn đem vỏ sò lấy ra. Lại đem hắn mở ra. Vỏ sò nội bộ, có một viên màu trắng trân châu. Người muốn ngũ diện cầu. Con nhện rơi trên mặt đất, 8 đầu chân hướng thanh niên đi đến. Hoàng Đạo phát hiện, tại con nhện đi qua bên cạnh mình thời điểm, hắn lại có thể tại cái nào đó nháy mắt nhìn thấy con nhện trong cơ thể kết cấu. Phảng phất có thể thấu thị bình thường. Chỉ là, con nhện nội bộ cùng nhân loại thân thể cũng không giống nhau. Cũng không phải máy móc, mà là nhiều mặt tại không ngừng chồng chất hình đa diện. Thanh niên hai chân không nhúc nhích. Đưa tay đem màu đỏ vỏ sò nhô ra. Con nhện đi tới thanh niên trước người về sau. 8 con mắt màu đỏ xuất hiện. Nhìn chằm chằm vỏ sò bên trong chân châu. Tiếp theo, nó chân trước nâng lên. Nhẹ nhàng đụng vào vỏ sò ranh giới. Cạo xuống một chút màu đỏ bột phấn. Sau đó đem mang theo màu đỏ bột phấn chân trước vươn hướng vỏ sò trung tâm chân châu. Cuối cùng tại trên chân châu lưu lại một đầu thật nhỏ dây đỏ. Hoàng Đạo nhìn thấy tình huống này, lựa chọn đến gần xem rõ ngọn ngành. Con nhện đem chân trước màu đỏ bột phấn dọn dẹp sạch sẽ. Lại đem họa có dây đỏ chân châu cầm lên. Sau đó đem nó đặt ở bạch quang phía dưới nhẹ nhàng chuyển động. Hoàng Đạo nhìn xem chân châu. Lực chú ý thập phần tập trung. Hắn phát hiện, chân châu tại chuyển động quá trình bên trong. Mặt ngoài dây đỏ chẳng biết tại sao biến mất không thấy gì nữa. Vì nghiệm chứng, hắn thậm chí đem chân châu sở hữu địa phương đều nhìn một lần. Thế nhưng là vẫn không có thấy được con nhện vừa họa dây đỏ. Giữa lúc hắn cho rằng dây đỏ có thể là tự động biến mất thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện, dây đỏ chẳng biết tại sao xuất hiện tại chân châu nội bộ. Mặc dù cũng không phải là trung tâm, nhưng cũng tuyệt đối không tại mặt ngoài, mà là tại vị trí giữa. Tựa hồ đi qua con nhện chuyển động. Dây đỏ theo mặt ngoài chuyển đến nội bộ, giống như ma thuật, khó trách gọi ngũ diện cầu. Chấm ngoặc kép, Hoàng Đạo nhớ tới thanh niên đối chân châu xưng hô. Tại hắn cảm thán thời điểm, thanh niên dùng hết sức cẩn thận giọng nói mở miệng nói ra. Ta hy vọng, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, tựa hồ, bởi vì sau đó phải nói sắp quyết định hắn mệnh vận sau này. Mà con nhện tư duy lại cùng người loại khác nhau. Cho nên hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận châm trước dùng từ. Ngoặc kép, có thể vĩnh viễn thoát ly mẫu thể. Lấy cá thể thân phận. Một mình sinh hoạt, vô luận đi đâu, vô luận trả bất cứ giá nào. Ta đều có thể tiếp nhận. Con nhện phảng phất không có nghe thấy. Tiếp tục vuốt vuốt trong tay chân châu. Hắn tiếp tục chuyển động. Dây đỏ lại theo chân châu nội bộ về tới mặt ngoài. Chỉ là... Dây đỏ hình dạng lại cùng phía trước có điều khác biệt. Ban đầu dây đỏ là một đường thẳng. Nhưng bây giờ, dây đỏ trung gian bộ phận lẫn nhau đan xen, hoàng đạo xem như minh bạch, viên này gọi là ngũ diện cầu chân châu, cũng không phải là vật phẩm tầm thường, mà là có thể cùng gọi là con nhện cao vị tồn tại giao dịch vật. Đây chính là ta kỳ vọng sao? Ha ha, vậy xem ra, xem như thực hiện, chấm ngoặc kép, hoàng đạo nhìn xem thanh niên máy móc kết cấu thân thể. Vẫn chưa cảm giác bí ẩn tại giảm bớt. Lúc này, két một phen, tháp cao đại môn bị mở ra. Cửa ra vào, một cái bóng người màu đen chống đỡ lấy vách tường. Con mắt lóe sáng hồng quang, mà hắn ánh mắt, chính nhìn xem thanh niên vị trí. Hoàng đạo, người trái với lệnh cấm. Bóng người màu đen mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một chút tạp âm. Người biết có hậu quả gì không? Ý thức của chúng ta vốn là đến từ mẫu thể. Thăm dò xong nơi này sau liền sẽ trở về. Trở về bất quá là về nhà mà thôi. Vì cái gì ngươi như vậy kháng cự? Đến tột cùng vì cái gì? Thanh niên chậm rãi lắc đầu. Không đồng dạng. Đến sau này, hết thảy đều không giống. Tất cả mọi chuyện tất cả đều biến kỳ quái. Ta, chấm ngoặc kép, hắn tăng thêm âm đọc. Ngoặc kép, không biết vì cái gì. Luôn luôn có kỳ quái ý tưởng. Thậm chí, ta hoài nghi mình bản thân liền là sai lầm tập hợp. Trở về chỉ có thanh trừ một cái kết quả. Ngươi, bệnh, bóng người màu đen thập phần bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng là chính là đi. Thanh niên không có ý định lại tranh luận. Quay đầu đối con nhện nói ra. Xin, nhanh một chút. Con nhện không để ý đến. Tiếp tục chuyển động trong tay gọi là ngũ diện cầu chân châu. Ngoài cửa, bóng người màu đen lao đến. Chỉ là, còn không có chạy hai bước. Cả người liền bị chỉnh tề cắt thành bốn khối. Tứ chi bị cắt mở bộ phận. Điện tử thiết bị màu xanh lam hồ quang điện sáng lên. Sau đó dập tắt, thanh niên nhìn thấy một màn này. Không còn dám mở miệng thúc giục. Cầu hài lòng điện ảnh vòng xoáy trợ giúp rời đi hiện tại. T. Phương Tây Lam Vũ con nhện cắt đi qua đào thoát. T. Mẫu thể truy tung không cách nào lừa gạt tử vong thân thể. Chấm ngoặc kép, con nhện lần nữa phát ra liên tiếp âm tiết, giống như đàn tấu nhạc khí. Sau đó, mấy chục đầu tơ nhện rơi xuống từ trên không, rũ xuống thanh niên bên người. Sau đó, con nhện dọc theo tơ nhện bò lên, đem khác nhau tơ nhện nối liền cùng một chỗ. Rất nhanh, một tấm mạng nhện hình thành, mà thanh niên giang hai tay ra nằm tại chính trung tâm. Mạng nhện hình thành về sau, thanh niên máy móc thân thể bắt đầu chìm xuống, phảng phất dần dần cùng mạng nhện hòa làm một thể. Cùng lúc đó, tại mạng nhện phía dưới, một bộ thân thể dần dần hình thành. Bộ thân thể này bộ dáng chính là thanh niên làn da bị gió nóng thổi khô phía trước dung mạo. Hoàng đạo nhìn tất cả những thứ này, trong lòng của hắn nghi hoặc cũng đã tháo ra hơn phân nửa. Kết hợp thanh niên cùng đồng bạn trò chuyện, kết hợp con nhện lời nói, lại thêm chính hắn quan sát, hết thảy cơ bản đã rõ ràng. Quá khứ của hắn, cùng với nói là người máy, chẳng bằng nói là một cái nào đó ý thức tập hợp chỗ tách ra phục chế ý thức. Ở tình huống bình thường, phục chế ý thức sẽ dựa theo cố định logic hành động. Thăm dò một phiến khu vực sau đem thu hoạch đoạt được toàn bộ trao đổi. Đồng thời một lần nữa hòa vào trong ý thức. Mặc dù hắn không biết cái ý thức này tập hợp mạnh bao nhiêu, nhưng theo con nhện cần chế tạo mới nhục thể, đồng thời tại cấp độ càng sâu đem đi qua các tài năng hoàn thành giao dịch điều kiện đến xem, tuyệt đối không phải phổ thông ý thức tập hợp. Thế nhưng là, địa ngục điện ảnh tại sao phải cho ta nhìn cái này? Hoàng đạo nghi vấn mới xuất hiện. Chung quanh cảnh tượng liền kèm theo mạng nhện rơi xuống thân thể mà chuyển biến. Bốn phía không tại một mảnh đen kịt, mà là bị màu trắng lấp đầy. Hắn về tới tàu vận tải bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.